gió vì giờ ai đó sẽ thâu dõi tâm can. Người đã thấy ta yêu ớt mà vẫn bỏ đi. Tan vào trong nỗi đau.